Công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 57, góc truyện audio.com. Tôi thích cô, hắn nhìn thẳng vào nó. Ánh mắt kiên định như muốn xuyên thủng con người, khiến tim nó rung lên từng đợt. Nó cúi đầu xuống tránh ánh nhìn đó. Khóe mắt rơi dần những giọt lệ long lanh như pha lê. Hắn lấy tay ngẩng đầu nó lên, thấy nó đang khóc thì rất hoảng hốt. Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi cô nên như vậy. Tôi xin lỗi, ngốc, nó phì cười trong khi giọt nước mắt vẫn đang rơi. Hả, hắn nghệt mặt nhìn nó. Ngốc, cô sao cả, nó vẫn cười, chỉ vì tôi vui quá thôi. Nghĩa là, Minh Tuấn, tôi, cũng, thích anh, nó ngập ngừng nói, trên môi vẫn cô thiếu nụ cười. Hắn tim như ngừng đập vì quá vui mừng. Sợ mình nghe nhầm nên hắn lay lay nó hỏi lại. Thật, thật cô, tôi, cô nghe nhầm chứ, là sự thật phải cô. Anh cô nghe nhầm, nó khẳng định, nhưng, tôi sẽ cô nhắc lại lần hai đâu. Tôi biết rồi mà, anh khác với mọi khi quá. Ai mà nhìn thấy anh như thế này chắc sụp đổ hình tượng trầm trọng. Vợ lo cho anh hả? Vậy thì anh phải cố giữ hình tượng để vợ cô phải xấu mặt mới được. Ai là vợ anh chứ? Đáng ghét, nó đỏ mặt, đánh vào ngực hắn. Thôi đau chồng mà, vợ gì ác thế? Hắn cười đều, đi chết đi, ha ha ha, cách chương.